Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 354, ôn chuyện. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng Malfoy vẫn là bắt được vật mình muốn, hắn nặn nặn chính mình áo có chút phồng lên. Túi áo, trong lòng nhất định, tâm tình sốt sắng ung dung thư giãn một chút, chỉ là ở hắn đã bước ra cửa lớn. Chuẩn bị rời đi thời điểm, trái tim lại đột nhiên đề khẩn nhạy cảm hắn. Rất nhanh nhận ra được không khí chung quanh có chút không đúng. Túc sát cùng cực hạn cảm giác ngột ngạt nặng trình trịch xâm lấn tới trong lòng hắn, đây là dài đến. Nửa năm tùng lâm cầu sinh mang cho hắn một ít trực cảm, hắn bây giờ lại như đối mặt một con mới vừa bị thức tỉnh đói bụng cự thú. Đang tìm đồ ăn tự Hogwarts pháo đài. Bây giờ dĩ nhiên tỉnh lại, dưới lầu truyền đến chỉnh tề như một đạp bước tiếng vang. Sắt lá ma sát tiếng va chạm hưởng. Từng tiếng thùng thùng nện ở Malfoy trong lòng. Cùng với cộng hưởng lên. Trong lúc nhất thời phảng phất cả tòa pháo đài đều tùy theo rung động. Vì đó cộng hưởng ngoại trừ sắt thép vệ binh ở ngoài. Còn có đủ loại kiểu dáng kỳ dị thạch thú. Cái kia ngày xưa chăm chú dựa vào đi ra xấu xí tượng đá. Thiết như. Tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ sống lại, hắn đột nhiên ý thức được. Có thể chính mình xâm lấn đã bị phát hiện huyễn thân chú. Disillusionment charm, đúng là có thể trình độ nhất định bắt nạt lừa bọn họ thị giác. Thế nhưng cái kia tối om om một dòng lũ bằng sắt thép chậm rãi đẩy mạnh. Cũng là rất khó làm sự tình. Thậm chí trên trần nhà đèn treo, lúc này đều biến hình thành sắc bén xoay tròn lưỡi dao sắc. Dọc theo bốn phương thông suốt hành lang qua lại chuyển động huyễn thân chú. Disillusionment charm cũng không phải có thể làm cho mình triệt để trở nên trong suốt thần chú. Vẻn vẹn chỉ có thể làm được thị giác che đậy mà thôi. Vẫn là sẽ bị ma chú bắn trúng. Cũng sẽ bị vật lý quấy rầy, hắn suy đoán Flitwick thậm chí cũng gia nhập siêu tầm. Cuồng liệt gió đột ngột ở qua đạo bên trong cổ chuyển động. Dường như từng đạo lưỡi dao sắc, sát qua bên cạnh chính mình, để cho mình không thể không nhọc lòng ứng phó, có thể là Dumbledore từ chân. Để McGonagall giáo sư cùng với cái khác giáo sư 10 phân cảnh giác. Vì thế làm lớn chuyện trông coi qua đạo hết thảy thiết cái giá. Bây giờ đều có sinh mệnh giống như vậy, chỉnh tề như một trở thành sắt thép quân đoàn. Siêu tầm mục tiêu của bọn họ kẻ xâm lấn ở một cái tối tăm trong hành lang McGonagall giáo sư ma. Trượng lại như là một cái gậy chỉ huy. Chỉ huy bọn họ chỉnh tề như một chậm rãi đẩy mạnh. Phía sau nàng, còn theo hai cái có chút vô cùng chật vật học sinh. Trên mặt khắp nơi hoa đầy nhàn nhạt vết máu. Trên tay cũng có chút máu ứ động, mơ tô lúc này tung bay ở McGonagall giáo sư bả vai. Vung lên hai tay của chính mình, cấp bách khoa tay cái gì, nàng tự hồ tắt tiếng năng lực McGonagall giáo sư trước đó không lâu. Mới đưa nàng từ khôi giáp bên trong giải cứu ra, đáng thương Myrtle. Xấu xí Myrtle yêu, Myrtle hôm nay biến đổi tên là không biết nói chuyện sắt lá nương. Pip cũng nhảy nhót tưng bừng cười nhạo nàng, câm miệng. Pip. McGonagall giáo sư nghiêm khắc quát lớn đạo, hiện tại Myrtle phiêu ở giữa không trung, như mất hồn tự, cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lúc này Malfoy bắt đầu dọc theo Hogwarts từng cái đi ra một đường phi nước đại, tránh né sắt thép khôi giáp siêu tầm. Hắn chưa hề mở ra bản đồ đạo tặc Marauder Map, tấm bản đồ kia đồng dạng yên tĩnh nằm ở chính mình hầu bao ở trong, bởi vì bản đồ đạo tặc Marauder Map hiện tại không phải sử dụng đến, bởi vì những kia khôi giáp hộ vệ không thể có chúc với tên của chính mình trong pháo đài các loại. Mật đạo bốn phương thông suốt Malfoy chằn chọc, dựa vào ký ức, một sẽ nhanh chóng qua lại ở rộng rãi qua đạo bên trong. Một lúc lại với bí ẩn mật đạo bên trong tiềm hành. Nhưng hầu như mỗi một cái qua đầu đường, đều chật ních tối om om sắt thép vệ sĩ, hắn cẩn thận né tránh. Siêu tầm trí nhớ của chính mình, tìm có thể đi ra ngoài con đường. Có điều tựa hồ kể từ lúc này động tĩnh đến xem, đi ra bên trong hầu như đều vi đầy này quần khôi giáp binh sĩ, hắn tận lực thử nghiệm hết thảy khả năng. có điều mang tai thời khắc truyền đến cổ động âm thanh không không thời khắc nhắc nhở hắn đường này không thông đột nhiên. Hắn nghĩ tới rồi một cái cũng không tệ lắm nơi đi. Ở trong mật đạo càng thêm tăng nhanh thân hình của chính mình. Đi vòng vèo đi vòng, đâm này, một tiếng. Một cái hành lang một bên vách tường mang theo tranh sơn dầu. Bị thô bạo từ phía sau chọc thủng. Mặt trên vẽ ra một bộ kỵ sĩ chính giơ lên cao cây lao. Chuẩn bị xung phong. Hiện tại nhưng theo họa bố xé rách. Gục xuống. Malfoy chân đạp cái kia rắn chắc chất gỗ khung tranh. Từ phía trên nhảy xuống. Gót chân nện ở xốp thảm lên. Nhưng không có phát sinh thanh âm gì, khôi phục như lúc ban đầu. Riparo. Malfoy ngay lập tức vung lên ma trượng. Đọc thần chú. Sẽ bị cắt ra tranh sơn dầu khôi phục. Bởi vì không thể lưu lại dấu vết hắn hướng về tả hữu cùng phía sau cấp tốc trương nhìn một cái xem. Da này điều đi ra phụ cận còn chưa bị siêu tầm đến. Có điều cũng sắp rồi chỉ là ở trước mắt của hắn. Cũng không phải lối ra. Mở miệng bởi vì một cánh cửa chặn đứng đường đi của hắn. Nhưng cũng chính là mà hắn cần cái kia cũ kỹ trên cửa không có bất kỳ lấy tay. Cũng không có lỗ chìa khóa. Chỉ có một khối lên 5 tháng trống trơn tấm ván gỗ. Mặt trên có cái ưng trạng đồng thau kẻ đập cửa Malfoy trong đầu đột nhiên hiện ra một cái bóng dáng. Bé nhỏ, cô gái kia con ngươi đều là sương mù mông lung. Biểu hiện mơ mơ màng màng. Tình cờ cũng sẽ làm ra một ít làm người trố mắt ngoác mồm cử động bởi vì hiện tại ở trước mắt hắn. Là Ravenswap phòng nghỉ ngơi có vấn đề, đáp án làm khẩu lệnh. Tựa hồ vẫn là một cái không sai ở tạm điểm vừa vặn có thể đem những kia không có tư tưởng trò chơi. Cự tuyệt ở ngoài cửa đương nhiên. Tiền đề là chính hắn trước tiên có thể không bị ngăn cản Malfoy đi tới trước cửa. Cấp tốc mà nhẹ nhàng ở trên cửa khấu đánh mấy lần. Kẻ đập cửa ngược lại phát sinh tiếng vang nặng nề, người tới. Xin mời trước tiên giải trừ trên người ngươi thần chú, Malfoy theo lời nghe theo. Giải trừ trên người huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Thân hình lập tức ở trước cửa hiển hiện ra mà cửa lớn cũng bắt đầu vấn đề. Món đồ gì là chập chờn. Màu đỏ. Cực nóng như diễm. Nhưng không phải hòa. Làm trái tim của ngươi nhảy lên thời điểm. Nó sẽ hừng hực giấy lên che lỗ tai của ngươi. Ngươi thì lại sẽ nghe được nó âm thanh. Nhưng khi ngươi tử vong. Hắn sẽ trở nên lạnh. Sau đó theo một đạo ôn nhu nỉ non, Ravenswap cửa lớn đưa ra vấn đề của chính mình, phun trào nhiệt huyết, Malfoy hơi thêm suy tư. Đưa ra đáp án, sau đó lại gõ mấy cái môn, vào đi, môn cọt kẹt một tiếng. Chủ động mở ra Malfoy lập tức đi vào theo, trước sau chân đạp vào trong phòng nghỉ ngơi. Ravenswap phòng nghỉ ngơi cửa lớn lại rất nhanh khép lại chỉ là hắn còn chưa kịp cố gắng quan sát. Hoàn cảnh chung quanh, liền kinh giác chính mình đón đầu đụng vào cái gì hắn cảnh giác rút ra ma trượng. Muốn phải phản kích lại phát hiện một cái nữ hài chính ngã ngồi ở trước mắt mình trên sàn nhà. Chính xoa chính mình đôi kia có chút mông lung, dường như còn chưa tỉnh ngủ con mắt. Ngẩng đầu nhìn phía hắn ánh mắt của hai người ở trong chớp mắt tụ hợp vẫn là phản ứng của cô gái. Càng nhanh nhẹn hơn. Hoặc là nói Malfoy lựa chọn trầm mặc ứng đối bây giờ tình hình nàng mở miệng trước chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.